tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 3, cảm giác đau rất chân thực. Góc truyện audio.com, editor, _Cô Niu Hoang_. Chắc là gặp quỷ rồi, cô sao lại mơ tới bản thân bị nam nhân bắt cóc, nam nhân còn dùng sức ép bức cô đòi đứa con gì đó, cuối cùng còn dùng phương pháp làm chuyện ấy, phương thức ấy là muốn kiểm tra cô đã từng sinh con hay chưa. Cái loại cảm giác này rất chân thật đến mức cô bây giờ còn có thể nhớ rõ độ ấm của thân thể nam nhân kia. Sắc mặt của hắn rất lạnh, nhưng thân thể hắn rất nóng, làm người ta có chút mâu thuẫn ngoài lạnh trong nóng, nóng đến mức có thể nấu chín cô. Nam nhân dáng người cho là đẹp đi, không có một chút thừa dư nào, cơ bụng 6 múi rất săn chắc. Chỉ là hắn ở trên người cô điên cuồng mà đâm vào rút ra, đau quá, cảm giác đau này rất chân thực, đau đến mức cô muốn thét lên. Thời tiểu niệm, ngươi là ham muốn nam nhân đến điên rồi. Thời tiểu niệm rất hận chính mình sao lại có thể mộng xuân về nam nhân như vậy được chứ, tát một cái vào mặt khiến bản thân tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh táo lại xong, thời tiểu niệm muốn xuống giường, bỗng nhiên nhìn đến tờ báo trên đầu giường, cô cầm lên đọc chỉ thấy trên tiêu đề nổi bật ở đầu trang. Vừa qua giám đốc của tập đoàn đa quốc gia N.E. cùng Âu về nước, các chi nhánh của tập đoàn ở khắp thế thuộc vào những tập đoàn lớn, đồ sộ và nguy nga nhất của thành phố. Cùng Âu, trên trang bìa có một tấm hình, là một hình chụp ở cảnh sân bay, trong đó có một người nam nhân phong độ nhẹ nhàng, đi theo phía sau là một đám bảo vệ. Nam nhân rất trẻ tuổi, lại rất có khí chất, rõ ràng xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng hắn vẫn là trung tâm của sự chú ý, làm cho người ta nhìn vào liền cảm thấy thu hút. Hắn ăn mặc một chiếc áo khoác màu xám, thân hình thon gọn, tóc ngắn chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn khiến cho người ta mãi nhìn ngắm mà quên cả việc thở, một đôi mắt như có thể cướp mất linh hồn của người khác, ánh mắt ắt chỉ là nhìn về phía trước mà đi qua ảnh chụp đều có thể cảm nhận được người này có rất nhiều lòng nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Nam nhân trong bức ảnh chính là người mà cô thấy ở trong mơ. Khó trách cô lại cảm thấy nhìn quen mắt. Được rồi, xem ra cô tối hôm qua xem tin tức này rồi ngủ cho nên mới mơ thấy giấc mơ đó. Nghĩ kỹ lại, cô sao có thể cùng với Cung Âu cao cao tại thượng kia có quan hệ được chứ? Cung Âu là ai? Người châu Á, xuất thân từ dòng dõi quý tộc Anh, có một phần tư huyết thống châu Âu, 20 tuổi tự lập thành lập công ty Tác Phong, làm việc dũng cảm, quả quyết và vô tình, ánh mắt độc ác, không ngừng phát triển công ty bằng cách thu mua các công ty khác, cuối cùng trở thành tập đoàn lớn nhất cả nước. Nghiên cứu và phát minh các loại thiết bị tiên tiến nhất, hệ thống máy móc trong phạm vi toàn thế giới không ai sánh bằng. Trừ lần đó ra, hắn tìm hiểu qua các ngành tài chính, chỉ cần có thể kiếm tiền không việc ngành gì mà không có hắn. Đến năm nay, tập đoàn của hắn là công ty lớn nhất, có sức mua khủng nhất trên thị trường, hắn bị đưa ra nói rằng hắn là nam nhân giàu nhất thế giới. Mà hắn năm nay, chưa tới 28 tuổi, một người nam nhân như vậy, đại khái ngoại trừ trong mơ, sẽ không cùng cô có nửa xu quan hệ à. Ba tương đương, thời tiểu niệm đem báo chí ném tới thùng rác, không hề nhìn bức ảnh Cung Âu đẹp trai kia, liền quay mặt muốn rời giường chuẩn bị đi đánh răng. Thoáng một phát định xuống giường, thời tiểu niệm thiếu chút nữa không có đứng vững té xuống, giữa hai chân. Góc truyện audio.com, truyền đến đau đến cô phải cắn răng, ách. Cô vội vàng chống tay một bên tường, một tay ôm chặt bụng dưới. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trong mơ bị mô tả quá thực nên trong hiện thực còn có thể sót lại cảm giác đau? Làm tình, thật sự sẽ đau như vậy? Đã hiểu, cô nhất định là chưa từng có nam nhân, đen tối quá, nó đến thật nhanh. Thời tiểu niệm cố nén thân thể không khỏe, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo, cầm bàn vẽ họa giấy cùng và ba lô đi ra ngoài. Cô là tác giả truyện tranh, bình thường làm việc rất tự do, có thể ở nhà sáng tác cũng có thể đi đến công ty, cô gần đây rất thích ở trong nhà mà vẽ tranh, nhưng hôm nay cô phải đi ra ngoài. Bởi vì cô sợ chính mình ở lại chỗ, rồi lại buồn ngủ, nếu xua xeo thì lại mơ tiếp động xuân. Đi vào công ty, thời tiểu niệm chợt nghe thấy một giọng nữ nhân hét chói tai. Ông trời, y Cung Âu rất gợi cảm a hát, ta tốt muốn phá tan màn hình bổ nhào đen mà ôm hắn a hát. Nghe nói hắn thành phố S xây xong một tòa nhà ở tại đây, tòa nhà a hát. Uy, đám con gái bọn họ mê trai đều đã tỉnh táo lại, Cung Âu, người ta là tông giám đốc, tiền hắn kiếm được có tê bia quân quanh mấy vòng trái đất. Cung Âu, lại là cái tên này, sao, đau kìa, rốt cuộc bị mần thịt chưa, Lâm Diệp hạ cách chương.